Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 189 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là 18 tầng địa ngục. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì sau khi Vương Lâm cứ bằng giết chết cái tên Vu Phi, rồi sau đó hắn lúc này hắn đến một cái tinh cầu, nói chung là cũng gần như là hoang vắng để cho hắn tu luyện. Đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này Vương Lâm đang tu luyện cái hình như là cái hoáng vũ, cái chiêu mà trước đây Thanh Thủy đã đưa cho hắn để hắn cảm ngộ những giọt mưa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này Vương Lâm trong trầm ngâm, thần thức tản ra, nhưng không dung nhập vào bên trong nước mưa kia nữa, mà như diều gặp gió thẳng lên chín tầng trời, trực tiếp dung nhập vào tầng mây phía chân trời, lập tức nhận ra lượng lớn thiên địa nguyên khí. Những thiên địa nguyên khí này cũng không ổn định mà đang cấp tốc va chạm. Trong mỗi lần va chạm đều sẽ có mảng lớn giọt mưa từ trong tầng mây bị bài trừ, rơi xuống đại địa. Hai mắt Vương Lâm lóe ra tinh quang, thân mình nhoáng một cái, cả người trực tiếp từ đỉnh núi bay lên, đạp ở trong mưa, giống như có cái thang lên trời. Hắn bước từng bước một trực tiếp lên không, dung nhập vào trong mây. Trong khoảnh khắc khi hắn tiến vào trong mây, từng trận lôi quang chạy trong mây, còn có tiếng sấm ầm ầm quanh quẩn thiên địa. Chỉ có điều lôi đình này đối với Vương Lâm mà nói không hình thành được trở ngại gì. Vương Lâm bước vào trong mây, thần thức khuếch tán càng đậm. Trong minh ngộ không ngừng, khóe miệng của hắn dần dần lộ ra mỉm cười. Một lát sau, hắn từ trong mây đi ra, dưới một bước đã đi tới một chỗ khác của tinh cầu này. Ở chỗ này, trong hư vô, đại lượng hơi nước bay lên không. Những hơi nước này vô hình, chỉ khi Vương Lâm dùng thần thức xem xét mới có thể miễn cưỡng phát hiện. Những hơi nước này bay lên không thì dần dần hình thành làn mây mỏng manh trong không trung. Làn mây này mờ ảo, mắt thường khó có thể nhìn thấy. Ta hiểu rồi. Vương Lâm cười dài một tiếng, hai tay mở ra, hướng về đại địa phía dưới nhấn một cái, nguyên lực tản ra, lập tức hơi nước giữa thiên địa càng đậm. Hơi nước giống như là bị khống chế từ trên đại địa nhanh chóng ngưng tụ trong không trung. Ở trong hai tay Vương Lâm không gian vặn vẹo một trận, lại một lát sau xuất hiện một tia âm vân. Khoảnh khắc khi âm vân này xuất hiện, lập tức nhanh chóng ngưng thực, tới cuối cùng ở trong hai tay Vương Lâm, một tầng mây bỗng nhiên biến ảo mà ra. Thần thức của Vương Lâm ở trong này quét ngang, lại có lôi đình đột nhiên xuất hiện chạy ở trong mây. Theo thần thức của Vương Lâm rung lên, lập tức trong tầng mây này liền có tiếng sấm ầm ầm. Cùng lúc đó, mảnh lớn giọt mưa từ trong tầng mây rơi xuống. Khuyên Niết Kỳ chú trọng chính là tìm hiểu quy tắc. Quy tắc mới là lực lượng hùng mạnh chân chính của tu sĩ bước thứ hai. Chỉ có điều quy tắc hư vô mờ mịt, muốn tìm hiểu cũng là rất khó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tu sĩ bước thứ hai không nhiều lắm. Thậm chí còn có một ít tu sĩ, mặc dù đã tìm thấy quy tắc, tu vi cũng đề cao tương đối, nhưng mà cuối cùng lại vẫn phải dừng bước lại. Thậm chí uy lực thần thông của họ cũng không hùng mạnh. Nguyên nhân trong đó chính là bởi vì bọn họ tìm hiểu quy tắc chỉ là bị động, mà không phải là chủ động. Trong mơ hồ, Vương Lâm đã chạm tới bên cạnh của một quy tắc. Trên mặt của hắn lộ ra tươi cười, hai tay mở ra, lập tức tầng mây trong tay dần dần trong suốt, cuối cùng biến mất vô ảnh. Trong tiếng cười dài, hắn đã về tới đỉnh ngọn núi, đứng ở trên này nhìn tầng mây trên không trung. Lúc này nước mưa từ trên trời rơi xuống, khi cách Vương Lâm ba tấc, lập tức hóa thành hơi nước nhẹ nhẹ tiêu tán. Dần dần có chút mây mù xuất hiện bên ngoài thân thể của Vương Lâm. Cảnh tượng này giống hệt cảnh tượng lúc trước Viêm Lôi Tử đạp không mà đến. Mưa hóa vụ, Chỉ có điều mây mù hình thành bên người Vương Lâm lại lộ ra vẻ rất mỏng manh, hơn nữa cũng không ổn định, không bằng Viêm Lôi Tử. Dường như tâm niệm vừa động, mây mù ngoài thân thể đều có thể làm tan vỡ thiên địa. Nhưng mà nếu lúc này thần thức của Viêm Lôi Tử buông xuống tinh cầu này, nhìn thấy mây mù bên ngoài thân thể Vương Lâm sau khi nước mưa rơi xuống, nhất định sẽ chấn động. Bởi vì mây mù này cũng không phải biến hóa của thần thông dùng nguyên lực vận chuyển tạo thành, mà là một loại biểu hiện đã chạm tới quy tắc. Đây là dùng một loại lực lượng của quy tắc, cũng không phải là cố ý, mà là trong vô hình cải biến không gian ngoài thân thể, làm cho những giọt nước mưa trong khoảnh khắc rơi xuống tự mình hóa thành mây mù. Mây mù này chính là một loại thần thông, tùy tâm sở dục, uy lực vô cùng. Tiên đế Bạch Phàm quả thật là thần nhân mà. Vương Lâm nghĩ tới mà chỉ biết thở dài. Thần thông hoán vũ này của hắn hiện tại là được Thanh Thủy truyền thừa. Thần thông này là thuật của tiên đế Bạch Phàm. Hiểu được thuật này, đồng thời lại có thể tự nhiên chạm tới quy tắc. Một điểm này tuyệt đối không phải tiên thuật tầm thường có thể làm được. Sợ là trong vô số tiên thuật, chỉ có rất ít tiên thuật có thể đạt tới hiệu quả này. Mưa theo mây mà đến, mà mây này cũng ngưng tụ từ trước. Chỉ có điều phương diện này, nếu không có gió thì mây không thể hình thành. Truyền thừa của Thanh Thủy cấp cho Vương Lâm cũng không có cảm ngộ, mà là một loại lý giải đối với quy tắc. Như vậy sau khi Vương Lâm minh ngộ lại càng cảm kích đối với Thanh Thủy. Không nghĩ tới từ đầu năm năm đó không ngờ cũng đã nắm giữ quy tắc. Trong đầu Vương Lâm hiện lên cảnh tượng, năm đó từ đầu năm sau khi xuất hiện từ hạt châu thiên nghịch, bầu trời đang mưa. Trong khi ngẩng đầu, ông ta đã hét lớn một tiếng. Tan cho lão tử! Trong khoảnh khắc đó, nước mưa trên bầu trời đảo cuốn, hình thành một cái mảng lớn sương mù rồi tiêu tan. Ngay cả tầng mây trên bầu trời trong khoảnh khắc kia cũng tan vỡ, lộ ra khoảng không trong sáng. Thời điểm đó, hắn chỉ cảm thấy từ trên người Tư Đồ Nam phát ra một cỗ chấn động khó tả, khiến cho khoảng không này rung rẩy, dường như vạn vật tỉ lui, tất cả khuất phục ở trước mặt nó. Cũng chỉ là những cảm giác này mà thôi, dù sao thì tu vi của Vương Lâm khi đó quá thấp, căn bản là không có khả năng chạm tới quy tắc được, cũng không có tư cách đó. Nhưng mà hiện tại nghĩ lại, Tư Đồ Nam lúc ấy rõ ràng đã chạm tới quy tắc. Vương Lâm thở dài, với tu vi lúc này của hắn, nghĩ lại thấy rất rõ ràng. Thì ra hết thảy là như vậy. Vương Lâm trầm mặc nghĩ tới hơn ngàn năm trước, mình lần đầu tiên đạt được hạt châu thiên nghịch. Khi đó trên hạt châu thiên nghịch có tầng mây. Tầng mây này cần hấp thu hơi nước bên trong thiên địa mới có thể tăng thêm. Lúc này nghĩ lại, trong đầu Vương Lâm lập tức sáng tỏ. Hắn chỉ biết cười khổ. Thực ra rất nhiều thứ vẫn đều tồn tại bên người, chỉ có điều không đạt tới trình độ đó căn bản sẽ không phát giác ra được, cho dù là nhìn thấy cũng sẽ không hiểu được. Lúc này Vương Lâm hoàn toàn hiểu được rồi. Không nghĩ tới mãi cho đến ngày hôm nay sau ngàn năm ta mới hiểu được. Trong hạt châu thiên nghịch, quy tắc của bộ phận thủy, mà bộ phận này cũng được hạt châu thiên nghịch bày ra lúc ban đầu. Thậm chí cho tới bây giờ ta cũng chưa hoàn toàn nắm giữ, chỉ là có hơi chạm tới mà thôi. Vương Lâm sờ sờ mi tâm, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Hắn nhìn nước mưa từ không trung rơi xuống, tay phải nhẹ nhàng vung về phía trước, trong miệng hạ giọng, nói. Tăng! Dưới cái tay vung lên này của Vương Lâm, mây mù bên ngoài thân thể hắn nhanh chóng bay đi theo cánh tay. Cùng lúc đó, nước mưa trong cả thiên địa trong khoảnh khắc này đột nhiên giống như rung rẩy, lập tức liền có đại lượng mây mù biến ảo ra, gào thét giống như cuồng phong trực tiếp đảo cuốn mà đi. Dưới sự tấn công của cơn lốc mây mù này, từng mây vô cùng vô tận phía chân trời lập tức sụp đổ. Trong tiếng lôi đình nổ vang, giống như có một bàn tay to khổng lồ quét ngang, lập tức những từng mây đó nhanh chóng lùi về sau, cuối cùng hoàn toàn tiêu tan. Toàn bộ thiên địa chỉ còn vạn dặm trời quang. Ánh mặt trời chiếu xuống mang theo sự ấm áp. Trên đại địa lộ ra mùi thơm của bùn đất sau cơn mưa. Trên lá cây của vô số thực vật còn có một chút nước mưa dần dần rơi xuống. Chân trời lại lộ ra một đạo cầu vồng trong ánh mặt trời, cảnh tượng này giống như là thiên cảnh. Dưới bầu không khí như vậy thì ngay cả có mảnh thú trên mặt đất sau khi đi ra cũng không rít gào nữa, chỉ là hướng lên không trung mà kêu khẽ. Mấy con chim mang theo tiếng hót vui vẻ không biết bay ra từ chỗ nào, lượn vòng trên không trung. Hiển nhiên mùa mưa kéo dài khiến chúng nó đã lâu rồi không được dương cánh. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, tay phải bấm quyết, lập tức ở trên người 10 trượng tràn ngập hắc phong, hóa thành hai con hắc long. Khi hắc long thổi ra âm phong, lập tức âm phong đó dung hợp với sương mù, lại cũng có một tia cảm giác mây mù. Ở trong mây mù mà nước mưa ngưng tụ, nguyên lực giữa thiên địa xung quanh trong khoảnh khắc này điên cuồng vọt tới. Chỉ cần Vương Lâm tâm niệm khẽ động, nước mưa trong mây mù kia sẽ lập tức rơi xuống thiên địa. Hoán vũ thuật, minh ngộ. Vương Lâm vung tay phải lên, mây mù tiêu tan, Hắc Long mất đi bóng dáng, hết thảy đều trở về yên bình. Đồng tử đầu to nhìn cảnh tượng này, con ngươi hai mắt co rút lại, trầm mặc không nói. Gã càng kính sợ hơn đối với Vương Lâm. Lôi Cát từ trong cảm ngộ mở ra hai mắt, trong mắt khẽ lóe lên, trong lòng cũng trào dâng ngập trời. Gã thầm nhủ: đây là lực lượng của quy tắc ta đã từng thấy qua khi một số ít tu sĩ đại thần thông thi pháp rồi. Trong trầm mặc, ông ta càng tâm phục khẩu phục, một mảnh cung kính đối với Vương Lâm. Về phần Tháp Sơn, đối với hết thảy những điều này, gã lại coi như là không nhìn thấy, từ đầu đến cuối đều nhắm mắt đã tọa. Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống đất, vẻ mặt bình tĩnh, hiểu được hoán vũ thuật, kế tiếp là thần thông tác độ thành binh mà hắn cảm thấy hứng thú nhất. Lúc này ở biên giới giao giữa Tây Bộ và Bắc Bộ của Liên minh Tinh Vực, một thân ảnh hư ảo đang bay nhanh trong không trung. Tốc độ của thân ảnh này quá nhanh, thường chỉ lóe lên liền biến mất không thấy nữa. Thân ảnh ấy cũng không phải là một đạo mà là dày đặc vô số. Trong tinh không phía trước xuất hiện mảnh lớn sóng gợn, giữa những sóng gợn phập phồng đó, những thân ảnh hư ảo kia càng lúc càng nhanh. Không bao lâu sau, khi tiến vào Liên minh Tây Bộ, chỉ thấy phía trước xuất hiện một đội tu sĩ La Thiên. Người dẫn đầu đúng là tu sĩ sáu ngón tay kia. Gã mang theo một tiểu đội của mình thẳng hướng đến Liên minh Bắc Bộ mà đi. Liên minh Tây Bộ này rõ ràng là bị La Thiên chiếm cứ toàn bộ. Tu sĩ sáu ngón làm tiên phong tự nhiên muốn đi Bắc Bộ mở đường. Dọc trên đường đi, gã cực kỳ cẩn thận, thần thức càng tản ra. Nếu có bất luận động tĩnh nhỏ gì, gã sẽ lập tức phát hiện. Những thân ảnh hư ảo này sau khi nhìn thấy hơn trăm người phía sau tu sĩ sáu ngón thì lập tức thay đổi phương hướng bay thẳng về phía bọn họ. Tu sĩ sáu ngón đang đứng ở phía trước đột nhiên giật mình, đầu ngón tay thứ sáu của tay phải lập tức truyền đến từng trận đau nhức. Gã hoảng sợ lập tức dừng lại. Cũng chỉ trong thời gian ngắn liền thấy được vô số thân ảnh hư ảo dày đặc phía trước. Khi gã nhìn thấy cảnh tượng này, con người trong mắt lập tức co rút lại, vỗ túi trữ vật. Trong tay ngay lập tức xuất hiện một cái truyền tấn phù. Sau khi bóp nát truyền tấn phù, gã cũng không lùi lại mà tiến lên định thi triển thần thông. Nhưng trong khoảnh khắc này, chỉ thấy những thân ảnh hư ảo phía trước lập tức phân ra một nửa vần quanh gã, nửa còn lại trong nháy mắt lao về phía đám tu sĩ sau lưng tu sĩ sáu ngón. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, dao động của pháp thuật thần thông nổi lên bốn phía. Một lát sau, tu sĩ sáu ngón mang theo vẻ mặt kinh hoàng nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng mà trong khoảnh khắc gã vừa lao ra, lập tức đại lượng hư ảnh màu đen trực tiếp đuổi theo, không ngừng dung nhập vào trong thân thể của gã. Mỗi một đạo hư ảnh dung nhập vào trong thân thể gã, thân thể của tu sĩ sáu ngón đều rung lên. Sau khi lui lại mấy trượng, bước chân người này dừng lại, hai mắt lộ ra ánh sáng quỷ dị, lóe mấy cái liền khôi phục bình thường. Tu sĩ sáu ngón cúi đầu nhìn thân thể của mình, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, gã thì thào lẩm bẩm: thân thể này coi như tạm được. Ở phía sau gã, một đám tu sĩ La Thiên đi ra, trên mặt mỗi người đều có vẻ tươi cười quỷ dị. Kế hoạch đồ la do Huyền Điện triển khai phải bắt đầu rồi. Sau khi kịch biến này xuất hiện, nhiệm vụ của chúng ta cũng không phải chỉ có Hứa Mộc mà phải tiêu diệt toàn bộ tàn dư. Trong tứ tôn lần này đã xuất động Hắc Sát Ma Tôn và Đạo Nguyên Thiên Tôn. Lúc này La Thiên sẽ biết được đại môn của Liên minh Tinh Vực ta sẽ không dễ dàng tiến vào như vậy. Ở trong truyền thừa của Thanh Thủy, Vương Lâm hiểu ra, trong những thần thông hô phong hoán vũ tác độ thành binh của tiên đế Bạch Phàm thì tác độ thành binh uy lực mạnh nhất. Cho dù là Thanh Thủy cũng yêu quý có thừa đối với tác độ thành binh, thuộc đây là một trong những đại thần thông dương danh tiên giới năm đó. Vương Lâm đối với thuật này cũng cực kỳ chờ mong. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Sau khi trong đầu hiểu tỉ mỉ tác độ thành binh của Thanh Thủy trường thừa, hắn bỗng mở hai mắt. Tiên nguyên chi tinh lớn bằng nắm tay trẻ con trong cơ thể lập tức nhanh chóng xoay tròn. Theo tiên nguyên chi tinh xoay tròn, đại lượng tiên khí vận chuyển ở trong cơ thể của Vương Lâm. Nguyên lực trong cơ thể của hắn chậm rãi ẩn nấp, tồn tại duy nhất trong cơ thể chính là tiên nguyên nồng đậm. Toàn thân Vương Lâm lúc này lộ ra đại lượng tiên khí. Cả người thoạt nhìn rất tiên phong đạo cốt, giống như là tiên nhân chân chính. Đồng tử độ to ở bên cạnh tỉ mỉ quan sát, lúc này gã thầm than. Gã vẫn không hiểu được trong cơ thể Vương Lâm vì sao lại có tiên nguyên. Gã nhớ rõ ràng người này không có tiến vào thăng tiên trì. Chỉ có điều nghi vấn này gã cũng không dám đi hỏi. Lúc này nhìn thấy tiên khí lượn lờ toàn thân của Vương Lâm thì gã lập tức cười khổ. Gã thầm nhủ chính mình phải hóa đi ý cảnh mới đổi lấy được tiên nguyên. Nhưng mà ý cảnh của Hứa Mộc này lại tồn tại đồng thời với tiên nguyên. Theo sự vận chuyển của tiên nguyên trong cơ thể, hai tay Vương Lâm dựa theo lý giải trong truyền thừa của Thanh Thủy đối với tác độ thành binh, đánh ra ấn quyết chỉ thuộc về tác độ thành binh. Tác độ thành binh đầu tiên phải mở ra luân hồi, từ trong đó rút ra hồn phách của người bị mình giết, sau đó tự động dung nhập sát hồn vào trong không gian do thần thông ngưng tụ mà thành, cuối cùng tạo ra tác độ thành binh. Sự mạnh yếu của thần thông này mỗi người một khác. Như Bạch Phàm thi triển một thức tác độ thành binh tràn ngập thiên địa, ít người có thể kháng cự. Lại như Thanh Thủy thi triển ra thần thông này, với sát lục ngập trời không chiến đã khiến cho tâm thần người ta chấn động, lâm vào khuất phục. Khoảnh khắc đánh ra ấn quyết, tiên nguyên trong cơ thể Vương Lâm ầm ầm theo song chưởng dung nhập vào trong ấn quyết. Thiên địa dường như lập tức biến sắc. Ở phía trước Vương Lâm, từng đạo tiên khí theo hai tay của hắn nhanh chóng bay ra. Những đạo tiên khí này đan xen dung hợp vào nhau, chậm rãi xoay tròn. Khi mới bắt đầu xoay tròn thì tốc độ không nhanh, nhưng mà theo tiên nguyên trong cơ thể Vương Lâm vận chuyển thì càng lúc càng nhanh, tới cuối cùng dòng xoáy xoay tròn kia gần như hình thành một đạo cơn lốc. Dưới tiếng rít gào, lốc xoáy này càng mở rộng ra. Trong khoảnh khắc ở phía trước Vương Lâm bỗng nhiên hình thành một lốc xoáy lớn mấy trượng. Bởi vì tốc độ chuyển động của lốc xoáy này quá nhanh, nếu mà nhìn bằng mắt thường, nếu không cẩn thận căn bản là không nhìn ra chuyển động, mà giống như là bất động. Nhưng thực tế chuyển động trong đó cũng đã đạt tới đỉnh. Tiên nguyên trong cơ thể Vương Lâm, nếu với trình độ trước khi đi 17 tầng thiên di tộc, thì căn bản là không thể kiên trì thi triển lốc xoáy này được. Sợ là vừa rồi thi triển một nửa thì tiên độ sẽ tan vỡ, tiên nguyên trong cơ thể sẽ tiêu tán rồi. Cho dù là lúc này, sau khi hấp thu đại lượng tiên nguyên bổ sung, tiên độ trong cơ thể của hắn đã lớn bằng nắm tay trẻ con. Vương Lâm vẫn có thể cảm giác được tiên nguyên đang nhanh chóng tản mạn khắp nơi. Thời gian duy trì lốc xoáy này tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 ngày. Vương Lâm biết lốc xoáy này là lấy tiên nguyên lực mở ra luân hồi của bản thân. Trên thực tế, đây chỉ là một thần thông. Thần thông này lấy trọng điểm thi pháp là trí nhớ, khiến cho người thi triển thần thông này đắm chìm trong trí nhớ của bản thân, rút ra từng hồn phách đã bị mình giết chết. Tuy nói chỉ là trí nhớ, nhưng mà dưới thần thông này cũng cực kỳ chân thực. Hơn nữa tất cả hồn phách rút ra đều nắm giữ một chút tu vi khi còn sống, như vậy liền có thể trở thành tác độ chi binh. Thời gian kéo dài càng lâu, tiên nguyên tổn thất sẽ càng nhiều. Nếu qua 3 ngày vẫn chưa thành công, như vậy tiên nguyên trong cơ thể sẽ cắt đứt, hơn nữa lốc xoáy sẽ tan vỡ. Trong khoảnh khắc lốc xoáy mở ra, nguyên thần thái cổ lôi lông ở mi tâm của Vương Lâm xông ra thẳng đến lốc xoáy kia. Trong khoảnh khắc khi nó tiến vào lốc xoáy này lập tức thu nhỏ lại, cuối cùng ấn ở mi tâm Vương Lâm không ngừng xoay tròn. Bốn phía một mảnh yên lặng. Nguyên thần của Vương Lâm biến thành bộ dáng thái cổ lôi lông, giống như bị vây trong một thông đạo 5 tháng. Di chuyển ở bên trong dần dần chuyển hóa, cuối cùng hóa thành hình người. Chỉ khoảng nửa khắc, thông đạo này đã tới cuối. Lâu ra khỏi thông đạo, ánh sáng chói mắt lập tức chiếu đến. Vương Lâm cúi đầu vừa nhìn, trước mắt đúng là hàng nhạc phái của Chu Thức Tinh. Hắn lại nhìn thấy hai thiếu niên, một người trong đó trán toát mồ hôi, cố gắng thi triển dẫn lực thuật. Một bên còn lại là một thiếu niên khác, thiếu niên này bị dẫn lực thuật khống chế thân thể, trong tay nó còn cầm dao găm. Thiếu niên kia vung búa lên, hung hăng chém xuống đầu thanh niên. Một tiếng hét thảm vang lên, Vương Lâm rõ ràng nhìn thấy một đạo hồn phách bay ra nhanh chóng, dung nhập vào trong nguyên thần của bản thân. Người này cũng không phải là ta giết, vì sao? Vương Lâm trầm ngâm, lập tức liền có cảm giác một cổ lực lượng mạnh mẽ xé rách nguyên thần của mình. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ thấy mắt hoa lên lại xuất hiện ở một chỗ trên quang đạo. Chỉ thấy một thanh niên mặc y phục màu đen đang thi triển pháp thuật, cùng đấu với hắn lại là một trung niên nam tử. Không bao lâu, trung niên nam tử kia trong tiếng hừ thảm bỏ mình. Ở bên ngoài trung niên nam tử này còn có một thanh niên âm trầm, người này bình thản, nói: Hắn là đệ tử của Tức Mạng lão nhân, chúng ta phải lập tức rời đi. Trung niên nam tử kia tử vong, hồn phách bay ra, dung nhập vào trong nguyên thần của Vương Lâm. Cảnh tượng trước mắt lại thay đổi, lại là một huyệt động trong rừng rậm. Vương Lâm nhìn thấy chính mình nuốt vào trúc cơ của Đặng Lệ. Hồn của Đặng Lệ bay ra, dung nhập vào trong nguyên thần của Vương Lâm. Từng cảnh tượng từ Triệu Quốc đến Thi Âm Tông, lại đến Quyết Minh Cốc, vực ngoại chiến trường, Hóa Phượng Quốc, sau đó trong Tu Ma Hải, Lồng Cân Trối Ngàn Thi, hơn nữa còn có Vạn Ma Bách Nhật Tru Sát Lệnh. Rồi lại quay về Triệu Quốc, huyết tẩy đằng gia vô số, trận chiến ở Tuyết Vực Quốc, cảnh tượng ở Vũ Tiên Giới, cuối cùng giết Tuyết Vực Lão Tổ, diệt Cử Ma Lão Tổ, chiến tranh giữa Tiên Di Tộc và Chu Tước Quốc, rồi sau đó tiến vào mộ của Chu Tước. Hết thể các loại khiến cho Vương Lâm giống như một lần nữa trải qua cả đời. Thiên Vận Tông, vùng đất Yêu Linh, Sát Lục Kiếm Quyết rít gào, La Thiên Tinh Vực, Huyễn Gia Lão Tổ, Lôi Tiên Giới Huyết Tổ bỏ mình. Trong U Minh Thú chém giết tiên nhân, La Thiên Tây Vực diệt sát Diêu gia tộc, tất cả mọi thứ mãi cho đến trong Lôi Tiên Điện, một đường nội đấu tranh đoạt phong hào. Cuối cùng, ký ức dừng hình ảnh, Vương Lâm chỉ cảm thấy nguyên thần chấn động, giống như là có một cổ lực lượng mạnh mẽ bắt lấy không ngừng bay lên. Bỗng nhiên hắn mở hai mắt ra, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hết thảy trước mắt vẫn còn ở ngọn núi kia. Trong khoảnh khắc hắn thanh tỉnh, lốc xoáy chỗ mi tâm đình chỉ xoay tròn, hóa thành từng đạo tiên nguyên khí dung nhập vào trong cơ thể của Vương Lâm. Tiên nguyên chi tinh lớn bằng nắm tay trẻ con đã rút nhỏ gần 6 phần. Giết chốc cả đời thoáng như mây khói. Khi Vương Lâm trải qua một lần nữa cũng cảm khái rất sâu. Nếu là một cảm giác mộng, thậm chí khiến cho hắn có chút không rõ ràng, rốt cuộc hiện tại còn bị vây trong mộng chưa tỉnh hay là không? Thiên thuật mạnh thật mà. Vương Lâm thở dài một hơi, thiên thuật của tiên đế Bạch Phàm cũng đều dung hợp từ rất nhiều thiên thuật mà thành, cuối cùng lấy tinh túy ngưng luyện làm một đạo thần thông. Nhưng mà nếu tu luyện lại phải trải qua tất cả. Vương Lâm trầm ngâm một lát, trong lòng đối với bước thứ hai của tác độ thành binh đã sớm có quyết định. Lúc này hắn cẩn thận nghĩ lại một lần, sau khi xác định chắc chắn, tâm thần khẽ động, lập tức ở trên đầu Hoàng Tuyền biến ảo mà hiện ra. Hoàng Tuyền như chùy, khi trải ra oán khí trong đó ngập trời, nhưng mà dưới khống chế của Vương Lâm, Hoàng Tuyền này lập tức đầu đuôi dung hợp, tự thành một cái vòng tròn. Trong khoảnh khắc liền có một cổ khí tức ngút trời tràn ngập. Vương Lâm nhìn chậm chậm Hoàng Tuyền trên không, hắn thở sâu, há miệng phun ra một vật. Vật ấy đúng là phong tiên ấn. Ấn này lóe lên lập tức trôi tới không trung. Ở giữa không trung, nó dung hợp với Hoàng Tuyền kia, lập tức ở trên phong tiên ấn được bao phủ bởi hơn 10 vạn phù văn kim sắc. 10 vạn phù văn kim sắc khuếch tán ra, dung nhập vào trong Hoàng Tuyền. Trong khoảnh khắc Hoàng Tuyền dường như sôi trào, trong khi phù văn kim sắc không ngừng dung nhập, nó cũng biến hóa kinh người. Toàn bộ Hoàng Tuyền mang theo 10 vạn kim phù quét ngang phía chân trời, cuối cùng dung nhập vào trong phong tiên ấn. Cùng với việc dung hợp hoàn toàn, trong một trận ô quang lóe ra thì tinh cầu hoang dã nơi Vương Lâm đang ở, lập tức có một cổ uy áp bao phủ. Cổ uy áp này đúng là từ trong phong tiên ấn truyền ra. Bề ngoài của phong tiên ấn đã thay đổi, trên đó cũng không còn có kim phù gì mà biến thành một mảnh đen sẫm. Nhưng một cổ khí tức rất mạnh lại điên cuồng phát ra từ trong cái ấn đen sẫm này. Giống như có vô số oan hùng trong đó đang rít gào giãy giụa muốn xông ra. Càng thêm kinh người chính là toàn bộ phong tiên ấn, trên đó có mấy ngấn tròn chia cắt nó thành 18 tầng. Trong mỗi một tầng đều có oán khí nồng đậm truyền ra, hơn nữa lại có u quang phong ấn lóe ra. Càng ở chỗ sâu bên trong, oán khí càng đậm. Đây chính là thế giới của bản thân mà Vương Lâm chế tác vì tác độ thành binh. Bạch Phàm có huyền không giới, Thanh Thủy có lao sát lục giới, còn Vương Lâm lại là luân hồi giới 18 tầng địa ngục, lấy phong tiên ấn làm bản thể. Lấy phong tiên ấn làm đại địa, lấy kim phù làm phong ấn, lấy Hoàng Tuyền làm luân hồi, lấy oán khí tràn ngập trong đó hoàn thành 18 tầng địa ngục. Trong 18 tầng địa ngục, càng về sau, hồn phách chứa đựng trong đó lại càng mạnh. Lúc này từ tầng thứ 15 trở xuống không có hồn phách nào, ở trong tầng thứ 14 lại chỉ có một hồn. Hồn này bị một mảnh sương máu bao phủ, khi thân ảnh trong đó lộ ra sẽ tràn ra oán hận ngập trời. Đúng là huyết tổ bị Vương Lâm giết chết. Tầng 13, trên 5 hồn phách tiên nhân của tiên di tộc bị Vương Lâm giết ngưng tụ không tan. Từng trận gầm rú thê lương điên cuồng truyền ra, chúng nó muốn lao ra nhưng cuối cùng lại hoàn toàn bị phong ấn bên trong. Trong đó còn có tộc nhân của Diêu gia bị Vương Lâm giết cũng ở bên trong nữa. Hơn nữa có một ít hồn của người tu vi đã đạt tới dương thực trở lên trong La Thiên Tinh Vực bị Vương Lâm giết. Tác Độ Thành Binh là một tiên thuật cực kỳ bá đạo, rút ra tất cả hồn phách của người mà mình đã giết từ trong luân hồi để mình sử dụng. Vương Lâm đứng lên nhìn chăm chăm 18 tầng địa ngục trên không. Trong mi tâm có lốc xoáy xuất hiện, cũng là nguyên thần lao ra, há miệng liền phun ra một ngụm nguyên thần tinh khí. Trong ngụm tinh khí này, chỉ thấy bị vô số hắc khí bao phủ, lao thẳng về phía 18 tầng địa ngục phong thiên ứng. Những hắc khí này đúng là tất cả những người Vương Lâm giết, một đám khi tới gần cũng dựa theo mạnh yếu bị các tầng hấp thu. Cùng lúc đó, Vương Lâm vỗ túi trữ vật, tung hồn phiên lập tức bay ra, mắt lóe lên tinh quang, lộ ra vẻ bình tĩnh vô tận. Hắn không chút do dự rung tung hồn phiên, phiên này lập tức mở ra, hồn phách trong đó liền điên cuồng tràn ra. Số lượng hồn phách trong tung hồn phiên rất nhiều, lúc này không ngừng bay ra, dung nhập vào trong 18 tầng địa ngục. Dần dần oán khí trong 18 tầng địa ngục phong tiên ứng càng đậm, từng trận gào thét thê lương điên cuồng truyền ra. Thanh âm này nếu có phạm nhân nghe thấy, ngay lập tức sẽ bị dọa cho bất tỉnh. Cho dù là tu sĩ tâm thần cũng chấn động kịch liệt, bởi vì thanh âm này là tiếng rít gào ngưng tụ từ vô số oán khí, vô số người bị Vương Lâm cả đời này giết chết. Về mặt này, phần đông cường giả như huyết tổ, tiên nhân, tộc nhân của Diêu gia vân vân, tuy nói chỉ là hồn phách tu vi không bằng khi còn sống, nhưng mà ngưng tụ cùng một chỗ hình thành lực tấn công cũng không phải là tu sĩ bình thường có thể chống lại. Hơn nữa còn có vô số hồn phách trong tung hồn phiên sau khi dung hợp, 18 tầng địa ngục này mới xứng đáng với danh xưng. Trong tung hồn phiên, ngoại trừ mấy đại chủ hồn, tất cả đều không còn. Vương Lâm thu hồi tung hồn phiên, nếu không phải phiên này do Động Thiên tặng, hắn trong lòng xúc động thì hôm nay hẳn là đã dung nhập phiên này vào trong phong tiên ứng rồi. Đây chính là 18 tầng địa ngục luân hồi của Vương Lâm ta. Vương Lâm đứng lên, hai mắt lóe ra hàn quang, hắn nhìn chằm chằm 18 tầng địa ngục mà thấp giọng quát. Thanh âm của hắn truyền ra, lập tức tiếng rít gào thê lương trong 18 tầng địa ngục càng đậm, bao phủ toàn bộ tinh cầu này. Đầu tiên không chịu nổi chính là phần đông mãnh thú trên tinh cầu này, tất cả lập tức bực bội tản ra. Nếu không có Vương Lâm khống chế, một khi để tiếng rống thê lương này hoàn toàn tản ra thì những mãnh thú đó sẽ lập tức tan vỡ. Còn có mấy tu sĩ chú thủ ở nơi này với sắc mặt tái nhợt nhanh chóng bay ra, trong tâm thần chấn động, bọn họ một khắc cũng không nguyện ở lại đây thêm nữa. Đồng tử đầu to lẽ hít một hơi, đờ đẫn nhìn 18 tầng địa ngục do phong tiên ứng hóa thành trên không trung. Với tu vi của gã, liếc mắt một cái liền nhìn ra sự bất phàm của nó rồi. Đồng tử trong mắt Lôi Cát coi rút lại, đối mặt với 18 tầng địa ngục phát ra ô quang trên không trung, từ đáy lòng của gã không ngờ sinh ra cảm giác hoảng sợ. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lập tức trong tay xuất hiện hai quang đoàn. Đây là hai nguyên thần. Một cái trong đó đúng là phó điện chủ nội oán điện của Thi Âm Tông. Một cái khác lại là vật của người này lúc trước vì bảo mệnh mà kính dâng. Trầm ngâm một lát, hắn không đưa hai nguyên thần này vào trong 18 tầng địa ngục mà lại thu vào trong túi trữ vật. Hai nguyên thần này đều là nguyên thần khuy niết sơ kỳ cực kỳ trân quý. Đối với khôi phục tu vi lại có chỗ tốt rất là lớn nữa. Vương Lâm giữ lại để chuẩn bị ngày sau sử dụng. Lúc này hắn đứng lên nhìn chằm chằm không trung, tay phải bấm quyết chỉ ra, 18 tầng địa ngục kia lập tức thu nhỏ lại, cuối cùng bị Vương Lâm một ngụm nuốt vào. Rời khỏi nơi này thôi. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, cả người đạp bộ mà đi. Đám người Lôi Cát lập tức đứng lên theo sát phía sau. Lúc này ở Liên Minh Tinh Vực Tây Bộ, toàn bộ đều đã bị tu sĩ La Thiên chiếm cứ. Đại lượng tu sĩ La Thiên trong thông đạo bị xé mở đi vào Liên Minh Tinh Vực. Sau khi chiếm cứ tu chân tinh khắp nơi, nghiễm nhiên biến nơi này thành La Thiên Tinh Vực. Theo Tây Bộ toàn bộ chiếm cứ, mây đen bao phủ trong lòng tu sĩ đại thần thông của La Thiên cũng càng ngày càng đậm. Phải biết rằng toàn bộ Liên Minh Tây Bộ này không ngờ không có một tu chân quốc cấp 7 nào, có chỉ là một ít tu chân quốc cấp 6. Hiện tượng này rất quỷ dị. Chỉ có điều thời gian dài như vậy, nhưng mà không có biến cố gì. Dần dần tuy rằng trong lòng có nghi hoặc, nhưng cuối cùng tu sĩ đại thần thông của La Thiên dưới hiệu lệnh của Lôi Thiên Điện lại triển khai một vùng tấn công mới. Mục tiêu lần này là Liên Minh Bắc Vực. Từng đội tu sĩ La Thiên đạp kiếm quang bay nhanh trên bầu trời Liên Minh Tây Bộ. Nơi bọn họ đi qua, tinh không giống như đều rung rẩy, phát ra tiếng rít như muốn tan vỡ. Kiếm khí của mấy vạn đạo phi kiếm tản mát ra, có thể nói là phong vân biến sắc, trời đất xám xịt. Phi kiếm cuồn cuộn cùng lao đi, thể xác xé rách đất trời, oai như cầu vồng vắt ngang thiên không, như khai thiên tích địa vậy. Từng đám tu sĩ La Thiên mang theo sát khí từ một chỗ trên tu chân tinh bay lên, gia nhập vào trong đại quân, không ngừng tiến về phía trước. Dưới chân Viêm Lôi Tử xuất hiện một đoàn thanh hỏa, bên người tụ tập đông đảo tu sĩ. Ông ta vẻ mặt âm trầm, mấy ngày gần đây tuy rằng đã giết vào liên minh tinh vực, nhưng mà lão lại có một loại cảm giác nguy cơ không rõ ràng. Nguy cơ này rất sâu, lão bấm tay tính toán lại bị một mảnh huyết quang bao phủ, không cách nào nhìn thấy được rõ ràng. Lần này tiếp tục tiến công Bắc Vực cũng là hành động bất đắc dĩ, dù sao cũng đã dừng lại ở Tây Bộ này quá lâu rồi. Nếu đã đi tới nơi này, cuối cùng không thể không chiến mà lùi được. Biết rõ tu chân liên minh nhất định có âm mưu, nhưng vẫn phải tiến về phía trước. Cho dù là có âm mưu, lão phu cũng không sợ hãi. Hơn nữa cũng không phải chỉ tu chân liên minh có hậu thủ, về phương diện này La Thiên ta cũng đã tiến hành chuẩn bị chu đáo chặt chẽ, nhằm vào khả năng tu chân liên minh xuất hiện âm mưu rồi. Hai mắt Phim Lôi Tử chợt lóe hàn quang, lộ ra sát khí. Toàn bộ liên minh Tây Bộ, phần đông tu sĩ La Thiên đạp kiếm quang, mang theo sát khí bay nhanh ra khỏi Tây Bộ, đi tới liên minh Bắc Bộ. Theo đại lượng tu sĩ La Thiên tiến vào liên minh Bắc Bộ, đúng lúc này trên một tu chân tinh trong liên minh Tây Bộ bị tu sĩ La Thiên chiếm cứ, đột nhiên ở bên trong lộ ra một cổ khí tức tang thương. Khí tức này trong thời gian ngắn điên cuồng bùng nổ, chỉ trong chốc lát từ trong tu chân tinh này lại truyền ra một lực tấn công hủy diệt. Trên tu chân tinh này có trên 100 tu sĩ đóng quân, lúc này cả đám sắc mặt đại biến, nhanh chóng từ tu chân tinh bay ra. Trong khoảnh khắc mà bọn họ bay ra, tất cả những gì nhìn thấy trong mắt đã trở thành cảnh tượng cuối cùng mà bọn họ có thể thấy được. Cả viên tu chân tinh này truyền ra chấn động kịch liệt, chấn động này ngay lập tức đạt tới đỉnh. Chỉ thấy tinh cầu này dường như trong khoảnh khắc đã đi xong 5 tháng của cả đời. Trên đó lập tức bao phủ bởi tử khí vô tận. Hơn nữa không thể tin nổi, chính là tinh cầu này không ngờ đang thu nhỏ lại. Điên cuồng co rút lại, giống như có một lực lượng đang nén ép, khiến cho tinh cầu này không ngừng nén ép lại, không ngừng thu nhỏ lại. Chỉ một lát sau, tu chân tinh vốn khổng lồ, không ngờ bị nén ép chỉ còn một phần lúc trước. Trong khoảnh khắc này, một cổ khí tức hủy diệt điên cuồng truyền ra, toàn bộ tinh cầu ầm một tiếng không ngờ đã tan vỡ, quét ngang qua 4 phía mà đi. Hơn 100 tu sĩ căn bản là không kịp né tránh, ngay lập tức bị gió lốc này lan đến, thân thể trực tiếp tiêu tan. Ngay cả nguyên thần ở dưới lực lượng mang tính hủy diệt này cũng bị hình thần câu diệt. Trong tiếng ầm ầm long trời lở đất, tu chân tinh này tan vỡ, mang theo một cổ khí đầy máu tanh nồng đậm, như muốn diệt sạch hết thảy sinh linh. Loại hành động này cũng không giống như tu sĩ có thể làm được, chỉ có cái loại người vô tình mất hết nhân tính mới có thể dùng phương pháp như vậy hủy diệt một tinh cầu. Tiếng nổ vang vọng, toàn bộ tinh không ở chỗ tinh cầu này tan vỡ. Theo sự quét ngang và điên cuồng khuếch trương của gió lốc kia, lập tức xuất hiện một mảnh lớn khe nứt không gian. Những khe nứt này rất nhiều, chỉ một lát đã gần như nối thành mảng lớn. Trong mấy vạn dặm xung quanh, tất cả tu sĩ La Thiên hễ bị gió lốc này lan đến, thân thể lập tức sẽ tiêu tan, nguyên thần bị diệt sạch. Trong khoảnh khắc này, không chỉ một viên tu chân tinh như vậy mà là tất cả. Tất cả tu chân tinh trong liên minh Tây Bộ, toàn bộ trong khoảnh khắc này đều điên cuồng tan vỡ, hóa thành từng đạo gió lốc bao phủ toàn bộ liên minh Tây Bộ. Một cái giá lớn như vậy cũng chỉ có tu chân liên minh mới có thể làm được. Tu sĩ La Thiên ngươi đến, ta liền phá hủy Tây Bộ tinh vực để chôn vùi toàn bộ các ngươi ở bên trong. Không tiếc tất cả sinh linh trên tất cả tu chân tinh trong liên minh Tây Bộ để tiến hành một kế hoạch kinh thiên tên là Đồ La. Sự sụp đổ điên cuồng ở toàn bộ liên minh Tây vực càng thêm kịch liệt. Theo sự sụp đổ của từng viên tu chân tinh tạo ra lực tấn công vô tận hóa thành gió lốc. Gió lốc này quét ngang thiên địa, trong tinh không lần lượt xuất hiện từng mảng lớn khe nứt. Những khe nứt này càng ngày càng nhiều, cuối cùng quyện thành một mảnh. Thanh âm ầm ầm tràn ngập, toàn bộ liên minh Tây Bộ giống như đã tới ngày tận thế. Sự sụp đổ trên phạm vi lớn dẫn tới vô số vết nứt giữa tinh không. Hơn nữa có rất nhiều đá vụn xen lẫn lực lượng mang tính hủy diệt, không ngừng bắn ra 4 phía. Tây Bộ tinh vực giống như thiên địa nghịch chuyển, càng khung không còn, gió lốc khắp nơi cuối cùng dung hợp cùng một chỗ, lại hình thành một trận diệt sát.

Dù sao thì trước đó Vương Lâm cũng chỉ thi triển một cách vô thức, không có quy tắc rõ ràng, vì vậy mà uy lực của Trảm Lao Quyết cũng không thực sự thi triển. Nhưng bây giờ thì lại hoàn toàn khác. Trảm Lao Quyết chém hết tất cả các quy tắc, khiến cho mấy cái bóng vừa mới chạm phải liền nổ tung rồi biến mất. Gần như chỉ trong nháy mắt, tất cả những cái bóng biến mất, đạo Trảm Lao Quyết lại lao thẳng đến Nguyên Thần. Tu sĩ sáu ngón biến sắc, vừa cất tiếng hừ lạnh vừa bước đi. Tay phải của gã bắt quyết khiến cho những cái bóng sau lưng co lại, gần như chỉ trong nháy mắt dung hợp lại làm một, hóa thành một quả cầu màu đen. Một làn hơi thở chấn động tinh thần từ trong quả cầu tỏa ra, tràn ngập đất trời. Quả cầu tự động bay ra với tốc độ cực nhanh, lao thẳng về phía đạo Trảm Lao Quyết. Nó giống như có thể xuyên qua hư vô, thoáng cái đã tới gần đạo Trảm Lao Quyết. Ngay vào lúc cả hai va chạm, quả cầu nổ tung, hóa thành vô số tia khí đen bao quanh Trảm Lao Quyết. Tu sĩ sáu ngón cất tiếng cười dài, tay phải vung lên, nhất thời một luồng lực cực mạnh xuất hiện bao phủ lấy Nguyên Thần, khiến cho nó nhanh chóng lùi lại phía sau. Rồi dưới sự trợ giúp của luồng lực đó, Nguyên Thần liền biến mất về phía cuối tinh không. Chu Thiên, ta muốn cứu người, ai cũng không thể giết được. Sắc mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, chẳng thèm để mắt tới Chu Thiên. Hắn nhấc chân bước về phía trước, dưới chân lập tức xuất hiện một gợn sóng, rồi trong phút chốc toàn thân dung nhập vào trong không gian. Cảnh tượng đó khiến cho Chu Thiên ngẩn người, nhưng ngay lập tức đồng tử trong mắt của gã co lại. Giữa tinh không, Nguyên Thần không còn sự thất thần mà có chút vui mừng lẫn sợ hãi, nhanh chóng lùi lại phía sau. Nhưng mà trong tinh không, Vương Lâm bình tĩnh bước đi, tay phải nắm lại đánh ra. Nhất thời một tiếng nổ vang lên, không gian rung chuyển xuất hiện những cơn sóng gợn. Dỡ! Vương Lâm quát nhẹ, Nguyên Thần liền chấn động rồi dừng lại, sau đó chẳng khác gì được làm bằng cát, rồi bị cuồng phong thổi bay đi. Ánh mắt Chu Thiên lóe lên tinh quang nhìn Vương Lâm chầm chầm, sau đó gã giơ tay phải chỉ về phía Tây Tử Phượng đang đứng kinh ngạc ở phía xa, lập tức liền có mấy cái bóng lao thẳng về phía của nàng. Ngươi muốn cứu người con gái này, ta không cho ngươi thành công! Âm thanh của Chu Thiên vang lên, trong nháy mắt mấy cái bóng đã tới gần Tây Tử Phượng. Hết tập 189 của bộ truyện Thiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.